Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè với Huyền Ý An đương nhiên là rất bận rộn, nhưng trong cái bận rộn ấy vẫn có những lúc thảnh thơi có Tần Tư Vũ, cậu chàng ngốc nghếch này ở bên cạnh, chắc chắn kỳ nghỉ hè của họ sẽ không hề nhàm chán. Tần Tư Vũ định ngủ cùng bọn họ nhưng không thành, nhưng cậu ta thật sự rất kiên trì, cứ bám giết lấy hai người, thế là cậu ta chuyển sang chiến thuật khác. Đó là rủ cả hai cùng chơi game, xem manga, anime và ăn đồ chiên rán. Đến lần thứ ba, Tần Tư Vũ nhất quyết đòi dẫn Tần Ý An đi ăn đồ ăn vặt. Tần đại thiếu gia, người đã nhẫn nhịn Tần Tư Vũ bấy lâu nay cuối cùng cũng lên tiếng. Tần Ý An lạnh lùng châm chọc, còn ăn nữa hả? Cậu ăn đồ chiên rán nhiều như vậy, sau này chạy bộ còn chạy nổi không? Tần Tư Vũ đang lén đưa miếng gà rán đầu tiên cho Tịch Bối dưới gầm bàn. Nghe vậy thì trợn tròn mắt. Cái gì? Sao tôi lại chạy không nổi? Anh lại mắng tôi? Tôi mắng cậu à? Tần Ý An khoanh tay, liếc nhìn cái bụng hơi nhô ra của Tần Tư Vũ, không khỏi bật cười chế nhạo một tiếng. Cậu chắc chứ? Tần Tư Vũ theo ánh mắt của Tần Ý An nhìn xuống, rồi lại ngước mắt nhìn eo bụng của Tần Ý An. Một bên là phao bơi ẩn hiện, một bên là đường cong cơ bụng hoàn mỹ. Miếng gà rán trong miệng cậu lập tức rớt bịch xuống đất, cậu ta kêu than, tôi không bao giờ ăn nữa. Tịch Bối ở bên cạnh không nhịn được, phì, cười, tuy rằng Tần Tư Vũ ăn đến nỗi có bụng nhỏ, nhưng mà, Tịch Bối vẫn muốn thử xem. Cậu cẩn thận nhìn miếng cánh gà mà Tần Tư Vũ đưa cho mình, giống như thú con nếm thức ăn lần đầu, cậu cắn một miếng nhỏ. Wow, ngon quá, đôi mắt Tịch Bối chợt sáng lên, như thể cậu vừa phát hiện ra bảo vật gì đó. Cậu giơ tay đang đặt dưới gầm bàn lên, vô cùng phấn khích nói với Tần Ý An. An An, cái này ngon lắm đó. Tần Ý An quả nhiên nhìn sang Tịch Bối, nghe cậu nói tiếp. Anh nếm thử đi. Tần Tư Vũ kinh hãi. Bối ca, anh đừng rủ anh ấy. Cái tên ác ma đó sẽ không ăn đâu. Anh ấy chỉ biết mắng chúng ta là hư hỏng thôi. Tần Ý An lạnh lùng liếc nhìn Tần Tư Vũ. Sau đó trước ánh mắt không thể tin được của cậu ta, chậm rãi đi đến bên cạnh Tịch Bối, từ từ cúi xuống, ăn luôn miếng thịt còn dính nước sốt mà Tịch Bối vừa cắn. Không tệ, Tần Ý An thản nhiên nói. Hả, cái gì, không tệ? Tần Tư Vũ trợn tròn mắt, không thể tin được. Cái tên, ác ma, kia lại nói ra những lời như vậy. Cậu ta bình tĩnh lại một hồi, cuối cùng vừa ăn vừa thăm dò đưa thêm một miếng cho Tần Ý An. Không tệ hả, vậy anh ăn thêm một miếng nữa. Tần Ý An lại quay đầu đi, không chút thương xót. Cút, Tần Tư Vũ chết lặng, cậu ta như đã hoàn toàn hiểu. Anh họ của cậu, Tần Ý An, khi tức giận hay khó chịu, luôn có một sự khác biệt rõ rệt khi đối diện với Tịch Bối. Sau này Tạ Diệp cũng đến chơi vào kỳ nghỉ hè. Ban đầu cậu ta định đến dẫn Tần Ý An và Tịch Bối ra ngoài xem xe tăng, nhưng khi đến thì lại gặp Tần Tư Vũ. Hai anh em cùng cảnh ngộ, đều là nạn nhân bị Tần Ý An hãm hại, quả thực là vừa gặp đã như quen. Tần Tư Vũ mắt ngấn lệ. Tạ Diệp, Tạ Diệp cũng nghẹn ngào. Tần Tư Vũ, Tần Ý An lạnh lùng nói. Cút, hai người bọn họ lập tức ngừng màn kịch tình cảm. Tuy ngoài miệng không hề khách sáo, nhưng bọn họ rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Tần Tư Vũ và Tạ Diệp còn kéo cả Tịch Bối và Tần Ý An vào, lập thành một nhóm bốn người, tuyên bố chỉ thiếu một người nữa là thành Tương Bắc Ngũ Hổ. Bọn họ còn rủ dê Tịch Bối và Tần Ý An ra ngoài chơi, thích nhất là chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Ý An chưa bao giờ thích môn thể thao này, chỉ đánh giá hai người trẻ con, hai người bọn họ hợp sức vây công, cười nhạo hắn. Cậu còn chẳng biết chơi bóng rổ. Tần Ý An im lặng không nói, cười nhạt nhìn bọn họ một cái. Được thôi, ra ngoài chơi đúng không? Tần Ý An đồng ý. Ngày mai đi. Tịch Bối bị Tần Ý An nắm tay, mờ mịt nhìn Tần Ý An, ngây ngốc nói. An An, nhưng mà chúng ta, một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Tần Tư Vũ và Tạ Diệp vô cùng phấn khích đúng hẹn đến, quản gia Cố đưa mấy người đến một nơi. Một khu trại nuôi ngựa, Tần Ý An thuần thục xoay người lên ngựa, cũng ôm Tịch Bối lên theo. Không phải muốn chơi bóng sao, chơi đó hả? Tịch Bối không nhịn được che mặt. Tần Tư Vũ và Tạ Diệp im lặng, bọn họ biết ngay mà, Tần Ý An căn bản chính là ác ma, Kỳ nghỉ hè vô cùng náo nhiệt rồi cũng kết thúc. Thành tích của Tạ Diệp không tốt lắm, phải chuyển đến một trường quý tộc khác để học tiếp. Tần Tư Vũ thì phải về thành phố của mình đi học. Chỉ có Tần Ý An và Tịch Bối là thành tích đều tốt, cùng vào học tại trường trung học cơ sở tốt nhất Kinh Bắc. Trường trung học này có hai ban, ban phát triển và ban thường. Ban phát triển không giống với các lớp quốc tế thông thường, không phải cứ gia đình có điều kiện là có thể vào, mà còn yêu cầu thành tích tốt. Trong cả ngàn học sinh của khối, thành tích phải nằm trong top 100. Ban thường thì khá phức tạp, có người đơn thuần là thành tích tốt, có người lại đơn thuần là gia đình có điều kiện, môi trường có thể tương đối hỗn loạn. Quản gia cố giới thiệu tất cả những điều này với Tần Việt Nguyên, cuối cùng tổng kết. Vì vậy, thiếu gia Tần Ý An và thiếu gia Tịch Bối đương nhiên là ở ban phát triển. Ừ, Tần Việt Nguyên thất thần đáp lời, ông gõ gõ vào mép bàn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tách, một tiếng, ông không hề ghét Tịch Bối, thật sự, thậm chí đôi khi ông còn cảm thấy Tịch Bối rất ngoan, còn cười trêu chọc Tịch Bối và Ý An. Hơn nữa, ông cảm thấy có Tịch Bối ở bên cạnh, Ý An cũng tốt hơn, ít nhất không còn lạnh nhạt như vậy. Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là Tần Việt Nguyên coi Tịch Bối như con ruột của mình. Tần Việt Nguyên biết, hai ngày nay, thằng nhóc Tạ Diệp nhà họ Tạ, cháu trai ông Tần Tư Vũ, đều chuẩn bị rời khỏi Tần Trạch. Hai người bọn họ đều cười nói tạm biệt với Tần Việt Nguyên, sau đó chạy đến. Tố cáo, với em, tố cáo chuyện gì? Tạ Diệp, về tội, Ý An mỗi ngày nói móc cháu. Ngoại trừ không nói móc Tiểu Bối thì cậu ấy mắng tất cả mọi người. Cháu chỉ ăn có một cây kem mà cậu ấy cũng nói cháu chỉ thích ăn chất phụ gia. Thưa chú, Tần Tư Vũ cũng chạy đến. Anh họ không cho cháu chơi với Bối ca, cậu ấy còn mắng cháu là thùng cơm, nói cháu nghỉ hè béo như quả bóng. Cháu không tin, cũng may có Bối ca nói đỡ cho cháu. Sau khi Tần Việt Nguyên cười nói chuyện với hai người, mặt ông đột nhiên trở lại vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn mang theo chút ưu tư. Ngoại trừ không nói móc Tiểu Bối, không cho cháu chơi với Bối ca, Tịch Bối, tất cả đều là Tịch Bối. Sự chú ý của Tần Ý An dành cho Tịch Bối, có phải hay không đã hơi quá mức rồi? Tần Việt Nguyên đương nhiên không có ý nghĩ nào khác, ông cảm thấy hai đứa con trai thì có thể xảy ra chuyện gì? Phần lớn vấn đề nằm ở Tần Ý An, ông cho rằng con mình chỉ coi Tịch Bối như một con búp bê phương Tây của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một số bé gái, hận không thể buộc búp bê vào lưng quần, không muốn ai chạm vào nó. Khi còn học tiểu học thì như vậy, Tần Ý An như thế vẫn chưa tính là gì. Nhưng đến cấp 2 thì có hơi quá đáng. Tần Việt Nguyên im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Vậy, cứ để Tịch Bối trước mắt không vào ban phát triển. Quản gia cố ngẩn ra. Vì sao? Thành tích của Tịch Bối vô cùng tốt. Vào ban phát triển hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Tịch Bối ngoài mặt là nhị thiếu gia của Tần gia. Càng khỏi bàn về vấn đề gia thế. Tần Việt Nguyên không nói gì. Xin lỗi tiên sinh, là tôi lắm lời. Quản gia cố nhanh chóng phản ứng lại. Tôi đã hiểu, vậy xin hỏi chuyện này có cần nói với thiếu gia không? Tần Việt Nguyên do dự một hồi, trước mắt không cần nói. Tần Ý An cũng nên kết giao với những người bạn khác. Ví dụ như cậu ấm nhà họ Tả, hoặc là tiểu thư nhà họ Giang. Không thể cứ mãi chơi với một mình Tịch Bối. Quản gia cố đoán được tâm tư của Tần Việt Nguyên. Sau khi cúp điện thoại, ông im lặng một lúc. Tuy rằng Tần Việt Nguyên không muốn ông nói với Tần Ý An, nhưng chỉ hai ngày nữa thôi, Tần Ý An nhất định sẽ biết. Đến lúc đó, quản gia cố thở dài, ngồi trong phòng một lát, vẫn quyết định nghe theo lương tâm mà lên lầu. Trong phòng không có ai, từ phòng đàn thoang thoảng truyền ra vài âm thanh. Ông hé mở cửa, thấy Tịch Bối đang ngồi bên cạnh Tần Ý An, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hai người trong phòng đàn đều không phát hiện ra ông. Bài này là như vậy sao? Tịch Bối mỉm cười, kỳ nghỉ hè này của chúng ta thật khác so với trước kia, chúng ta và bọn họ rất thân, có phải anh cũng tiếc nuối khi bọn họ đi không? Tiếng đàn của Tần Ý An khựng lại một nhịp, thản nhiên nói. Ai thân với bọn họ? Không có, rõ ràng là có mà. Tịch Bối ôm chặt cánh tay Tần Ý An, có phải là có không? Có hay không chứ? Tần Ý An lạnh giọng, đi rồi càng tốt, đỡ phải ngày nào cũng lo sợ bọn họ cướp em khỏi anh. Tịch Bối, phì, một tiếng bật cười, không thể nào đâu, Tịch Bối chớp chớp mắt, hơn nữa em và bọn họ là bạn bè, còn với anh là người thân thiết nhất mà. Tần Ý An liếc nhìn cậu một cái. Phải không, anh thấy có một chú heo con nào đó sắp sửa đi theo bọn họ rồi. Tịch Bối bĩu môi, vẻ mặt đầy ủy khuất. Đâu có, cộc cộc, hai tiếng gõ cửa vang lên. Vẻ do dự trên mặt quản gia Cố vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một lát sau mới ổn hơn, ông ho khẽ hai tiếng rồi nói. Hai vị thiếu gia mau đi rửa mặt đi ạ, sắp đến ngày nhập học rồi, nên đi ngủ sớm một chút. Tịch Bối ngoan ngoãn đứng dậy. Vâng ạ, vậy con đi trước nha. Tịch Bối nháy mắt tinh nghịch với Tần Ý An. An An lát nữa qua đây nha, lỡ đâu bọn họ có gì muốn nói với anh đó. Nói xong, cậu nhanh nhẹn chạy đi. Trong phòng đàn chỉ còn lại Tần Ý An và quản gia Cố. Có chuyện gì? Tần Ý An nhạy bén ngẩng đầu lên. Ông có chuyện muốn nói mà. Quản gia Cố giật mình, ông nuốt khan một tiếng. Không có gì, tôi chỉ là vừa mới chợt nhớ ra. Thiếu gia Tần Tư Vũ và thiếu gia Tạ Diệp khó khăn lắm mới có dịp đến ở lại một chuyến. E là lần sau gặp lại cũng phải đến kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 2 mất rồi. Thiếu gia thật sự không nhớ bọn họ sao? Tiếng đàn của Tần Ý An lại khựng lại một nhịp. Một chút, quản gia Cố thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào trông thiếu gia có vẻ không vui. Lần này Tần Ý An im lặng thật sự. Hắn tiếp tục chơi đàn, không nói gì. Tần Tư Vũ và Tạ Diệp dù sao cũng là bạn của hắn. Trong lòng hắn cũng có chút luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ có vậy. Có lẽ từ sau sự kiện, mẹ kế của Tần Nhị An và chuyện Tần Tư Vũ xen vào, mấy ngày nay Tần Ý An cứ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra ở cấp 2, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Tần Ý An không thích có quá nhiều bạn bè, hắn thích cái không khí. Ai cũng biết Tần Ý An và Tịch Bối là bạn thân nhất. Thời tiểu học, hoàn toàn không muốn bước vào một môi tia. Ân ích, lạ, phải để người khác liên tục tiếp cận và xâm nhập vào thế giới của hai người họ. Nhưng Tịch Bối lại rất thích kết bạn. Chỉ cần một cô gái dễ dàng thân thiết với Tịch Bối hay một Tần Tư Vũ luôn quấn quýt lấy cậu đã đủ khiến Tần Ý An khó chịu. Rồi, nếu có thêm một cô gái nào đó cũng nhất quyết muốn thân thiết với Tịch Bối, chắc chắn Tần Ý An sẽ cau có đến mức mặt mày nhăn nhó. Cũng may là, đốc, một tiếng, Tần Ý An gảy nốt nhạc cuối cùng. Cậu lẩm bẩm, chỉ cần có thể học cùng lớp với Đoàn Đoàn là tốt rồi. Chỉ cần cậu ở bên Tịch Bối, những người có ý định cướp Tịch Bối đi sẽ không có cơ hội. Quản gia Cố, trời đất ơi, lời tác giả, tôi biết mọi người muốn mắng Tần Ba Ba vì trốn tránh trách nhiệm. Cách chương.